Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178 nhạt sắc. Nam nhân lớn lên thập phần đoan chính, hơn 30 tuổi tuổi tác, nhìn qua thành thục ổn trọng, quần áo sạch sẽ, không chút cẩu thả, bề ngoài nhìn qua cực kỳ ôn nhuận. Thật là cái loại này thực dễ dàng hấp dẫn nữ nhân loại hình. Chẳng qua lúc này nôn nóng mà tức giận bộ dáng một bại lộ, có vẻ có chút dữ tợn. Tới gần lúc sau mơ hồ còn có thể nghe đến một ít mùi rượu nhi. Tần Chí Học còn tưởng rằng cùng thê tử ngồi ở cùng nhau chính là trong tiểu khu đầu hài tử. Nhưng cẩn thận vừa thấy, thập phần xa lạ. Lại chưa đem nàng để vào mắt, Hạng Cẩn chứa đầy hận ý ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Chí Học. Sắc bén nói, ly hôn hiệp nghị ngươi thu được, một khi đã như vậy liền ký đi, nếu không đừng trách ta nháo thượng tòa án. Ngươi thật dám, Hạng Cẩn, ta dung túng ngươi lâu lắm phải không? Mấy năm nay ta ở bên ngoài cực cực khổ khổ công tác. Còn không phải là vì ngươi cùng ta mẹ có thể có ổn định sinh hoạt. Ngươi hiện tại cùng ta để ly hôn. Ngươi có cái gì tư cách? Ngươi cũng không nghĩ. Liền ngươi hiện tại bộ dáng này. Xứng đôi ta sao? Nếu không phải ta nhớ tình cũ. Ngươi đã sớm bị ta đuổi ra gia môn. Còn có mẹ ngươi. Ta mỗi tháng thế ngươi phó như vậy một tuyệt bút tiền. Còn chưa đủ, Tần Chí Học cả giận, bất quá nói xong, hắn mới phát hiện trước mắt thê tử tựa hồ thay đổi dạng. Phía trước mỗi lần trở về thời điểm, Hạng Cẩn phần lớn, đều là ở nấu cơm, ăn mặc rộng thùng thình quần áo, đầu bù tóc rối, nhìn qua làm hắn buồn nôn. So với bên ngoài những cái đó nữ nhân, Hạng Cẩn không có một chút chỗ đáng khen. Nhưng là hôm nay, nàng trên mặt hóa trang điểm nhẹ, tóc dài bàn khởi, sạch sẽ, chân dẫm tiểu dài da. Thượng thân ăn mặc nàng đã từng trang phục công sở, tuy rằng kiểu dáng thực lão khí, nhưng mặc ở trên người nàng nhưng thật ra có loại khác ý nhị. Tần Chí Học âm thầm lắc lắc đầu, hắn tưởng chuyện này để làm gì, nhất định là gần nhất. Vội hôn đầu, mới có thể cảm thấy Hạng Cẩn so trước kia đẹp. Hạng Cẩn sớm đã trải qua quá nhất tuyệt vọng thời điểm. Lúc này Tần Chí Học những lời này căn bản kích không dậy nổi nàng tức giận. Ngược lại làm nàng cảm thấy chính mình năm đó thật là mắt bị mù. Tần Chí Học, ngươi có hôm nay là dựa vào ta Hạng gia tài sản. Ngươi hiện tại vẫn đứng ở nơi này nói cho ta, ta hết thảy đều là ỷ lại ngươi mới có. Ngươi không cảm thấy thực châm chọc sao? Hạng Cẩn chào phúng một tiếng, lại nói, ta làm ngươi tới chỉ là thông chi ngươi một tiếng. Dù sau này hôn ta là ly định rồi, ta không muốn cùng ngươi bậy bạ. Điên nữ nhân, ta mẹ đâu? Tần Chí Học bực bội trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Căn bản không tin nàng là thật sự muốn ly hôn. Ngược lại cảm thấy thực khinh thường. Mẹ ngươi, a, mất công ngươi hôm nay tới đúng lúc. Nếu là lại vãn chút thời gian, phỏng chừng ngươi cũng chỉ có thể thế nàng nhặt xác. Hạng Cẩn cười lạnh nói. Lời này vừa nói, Tần Chí Học không nói hai lời lên lầu. Hạng Cẩn cũng không nóng nảy, liền ở dưới chờ, nhìn đến Tần Chí Học kia dáng vẻ khẩn trương, trong lòng càng thêm thống khoái. Đương đói cực kỳ lão thái thái nhìn đến Tần Chí Học, nước mắt đều giật ra tới, trong miệng ô ô, nhưng giọng nói lửa đốt giống nhau nói không nên lời lời nói. Bất quá này không tiếng động lên án ngược lại càng có dùng. Làm Tần Chí Học đối Hạng Cẩn oán hận lại nhiều một tầng. Bất quá Tần Chí Học mấy năm nay ngày lành quá quán. Nhìn đến chính mình lão mẫu thân như thế chật vật, vẫn là có chút ghét bỏ. Kia trên người dơ bẩn làm hắn cảm thấy ghê tởm. Hắn một đại nam nhân, sao có thể làm này sống? Cho nên cấp lão thái thái đổ một chén nước lúc sau. Tần Chí Học lại lần nữa đi xuống tới, nhìn chằm chằm Hạng Cẩn, trực tiếp nâng lên tay, không khí phảng phất ngưng kết giống nhau. Hạng Cẩn nháy mắt đồng tử xúc hơi, nhưng cũng sớm đã thản nhiên đối mặt tâm tư. Chỉ cần hắn động thủ, chính mình lập tức đi giám thương. Chỉ là dự đoán tình huống lại không có phát sinh, kia tay còn không có rơi xuống Hạng Cẩn trên người, Cảnh Vân Chiêu liền đã trở tay hướng về phía này nam nhân phiến qua đi. Ta ghét nhất đánh nữ nhân nam nhân. Ngoặc kép, hết chương.